Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4. Chương 4. Cùng Suyu Sao-chan lần đầu gặp mặt. Sifong ở Hosu City thuê một gian 20 mét vuông gian phòng. Đem gian phòng thu dọn tốt, sau khi liền ra ngoài đảo quốc phong cảnh mỹ lệ phi thường. Sifong là lần đầu tiên tới nước ngoài. Hắn chỉ ở manga Trung Hoa anime bên trong gặp bên này phong cảnh. Không thể không nói, nơi này phong cảnh cùng anime lên có thể không kém cạnh đường phố trên mặt đất hầu như không hề có. Một chút rác rưởi, không khí vô cùng rõ ràng. Xe cộ cũng có thứ tự xuyên tới xuyên lui. Chỉ có điều mọi người xem ra có chút lãnh mạc. Đều ở làm chuyện của chính mình, đi ở trên đường phố không có ai sẽ quan tâm ngươi là ai. Bọn họ đều có chính mình chuyện cần phải làm. Cảnh tượng vội vã, 9 giờ đi 5 giờ về. Sifong đi tới một nhà mì sợi quán. Nhìn bên trong màu vỏ quýt sắc điệu, hắn cười cợt đi vào, tiểu ca, ăn chút gì? Mang đầu bếp mũ mập sư phụ cười nói, trên tay nhưng là không nhàn rỗi. Đem mới vừa làm tốt một bát mì bưng đi ra ngoài, Suyu Asui. Sifong sững sờ nhìn mập sư phụ đem cái kia bát mới vừa làm tốt trước mặt. Mang cho góc tối nơi một cô gái, mà cô gái kia chính là Suyu Asui, cái này xem ra phi thường kawaii x xanh nữ hài. Sifong kỳ thực phi thường yêu thích, nhưng loại này yêu thích chỉ là đơn thuần yêu thích tính cách của nàng cùng người mà thôi, chỉ có. Như Yao Yorozu như vậy nữ hài, Sifong mới là phi thường vừa ý. Thỉnh thoảng hắn đều có thể đem Yao Yorozu tưởng tượng ở bên trong gian phòng của mình hình ảnh. Ngươi vừa nãy đang gọi ta? Suyu Asui tựa hồ nghe thấy Sifong nghi hoặc âm thanh, quay đầu liếc nhìn Sifong, này giải thích thế nào? Sifong có chút đau đầu, dù sao đối phương căn bản không biết mình a. Có điều không liên quan. Sifong nhìn ông chủ vẫy vẫy tay nói rằng, đến bát ếch châu mì sợi, một câu nói còn chưa nói hết toàn. Sifong liền cảm nhận được đến từ Suyu Asui mắt lạnh, ai nha, lại đem cái này cha quên đi. Sau đó Sifong lại gãi gãi đầu cùng mập sư phụ nói rằng, vừa nãy cái kia bát không muốn, đến bát thịt bò mì sợi đi. Mập sư phụ tuy rằng ở bề ngoài cười, kỳ thực trong lòng đã sớm MMP, ếch châu đều cho tiểu tử ngươi thả xuống đi tới, ngươi lại cùng ta nói không muốn, có điều chuyện làm ăn hay là muốn làm. Mập sư phụ cười cho Sifong cắt thịt bò mảnh đi tới. Suyu Asui mắt lạnh nhìn Sifong hướng đi nàng, sau đó lôi kéo cái ghế liền ngồi xuống. Suyu Sao-chan, vừa nãy là ta không đúng, ngươi không cần để ở trong lòng. Sifong cười hì hì nói. Suyu Asui đột nhiên có chút ngạc nhiên lên, thiếu niên này tại sao nhận thức nàng, hơn nữa tựa hồ còn biết nàng cùng ếch xanh có quan hệ, vốn là trong lòng đối với thiếu niên này một chút tức giận nhưng cấp tốc biến mất rồi, không biết xảy ra chuyện gì, nàng với trước mắt cái này xem ra xúc sinh vô hại thiếu niên sinh không nổi ác ý. Tựa hồ chỉ cần đối phương nở nụ cười, nàng tức giận trong lòng liền tản đi. Ngươi tại sao biết tên của ta? Suyu Asui nghi ngờ hỏi. Nàng nhất định phải biết thiếu niên này là ai. Sifong cười híp mắt nói rằng, ta ở Hirakawa sơ trung đọc sách, nghe nói qua ngươi, nhưng ta không phải Hirakawa cao trung. Suyu Asui mở to mắt to nói rằng, ngạch, ngược lại chính là nghe nói qua ngươi. Sifong cảm thấy này em gái có chút tích cực, ngươi biết ta là cái gì trường học sao? Suyu Asui truy hỏi. Sifong còn thật không biết Suyu Asui là cái gì sơ chung. Vậy thì làm khó dễ hắn. Có điều hắn chợt nhớ tới đến, mở miệng nói rằng, ta biết Suyu Sao-chan tương lai là UA cao trung học sinh. Suyu Asui con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Đáng yêu bên trong mang điểm chút hưng phấn nói, làm sao ngươi biết ta muốn đi UA cao trung nha? Ngươi có phải là cũng muốn đi? Ta còn không biết tên của ngươi đấy. Lúc này mập sư phụ bưng thịt bò mì sợi tới, hai vị chậm dùng, Si Phong cầm lấy chiếc đũa ăn hai cái. Ăn ngon thật a, không thể không nói đảo quốc mì sợi xác thực mùi vị rất tuyệt. Vốn là hắn muốn ăn ếch châu mì sợi, cái kia mùi vị phòng trừng càng bồng, nhưng trước mắt nhưng không thể làm Su Yêu A Sui ăn. Chờ sau đó thứ đi, ta gọi Si Phong, giống như ngươi lên lớp 9, chuẩn bị năm nay nghỉ hè thi UA cao trung. Số may lời đến thời điểm chúng ta chính là bạn học, Si Phong nói tới vận may. Không phải nói thi không thi lên UA cao trung, thi đậu UA cao trung đây là tất nhiên, hắn nói vận may là không biết đến thời điểm có thể hay không đồng thời tiến vào anh hùng khoa, thực sự không được hắn liền đi B ban cũng được, không được nữa liền đi cái khác khoa. Ngược lại khiêm tốn một chút không sai, nhưng Si Phong kỳ thực vẫn là muốn ở anh hùng khoa A ban. Dù sao cùng như vậy một đám bạn học cùng nhau sẽ rất vui vẻ đi. Này có thể so với một đời trước hắn một mình thủ cái đạo quan đổ nát mạnh hơn nhiều. Su Yêu A Sui tựa hồ đã đem Si Phong cho rằng bằng hữu, duỗi ra bàn tay nhỏ bé. Cái kia Si Phong bạn học, chúng ta đồng thời nỗ lực thi đậu UA cao trung đi, ha ha ha. Si Phong để đũa xuống, đưa tay ra cùng Su Yêu A Sui nắm lấy. Khoan hãy nói, này tay nhỏ mềm mại phi thường có co giãn. Su Yêu sao chan, kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Su Yêu A Sui cũng nở nụ cười. Người chung quanh có chút không hiểu ra sao, nơi này hai cái học sinh trung học lại tán gẫu đến vui vẻ như vậy. Còn nói thì UA cao trung há lại là tốt như vậy thì. Thực sự là suy nghĩ tốt, có điều giờ khắc này ở Su Yêu A Sui trong lòng, dĩ nhiên bay lên một dòng nước ấm. Trước mắt cái này khuôn mặt thanh tú thiếu niên, dành cho hắn rất tốt cổ vũ. Điều này làm cho nàng vốn là có chút dao động tâm vững chắc, nàng quyết định thi UA cao trung. Hơn nữa nhất định phải là anh hùng khoa. Bữa cơm này ăn rất vui vẻ. Si Phong giúp Su Yêu Sao Chan thanh toán mì sợi tiền. Su Yêu Sao Chan làm bộ tức giận nói, tại sao giúp ta trả tiền? Bởi vì chúng ta là bằng hữu. Si Phong vui cười hớn hở nói, còn không quên bổ sung một câu, lần sau ngươi cũng có thể mời ta ăn nha. Trả lễ lại, cảm ơn ngươi. Si Phong, Su Yêu A Sui đột nhiên nói rằng, khách khí a. Khách khí. Si Phong ném câu nói tiếp theo, quay đầu rời đi. Si Phong Sao Chan, nhà ngươi ở cái nào? Su Yêu A Sui bỗng nhiên quay về Si Phong bóng lưng kêu lên. Si Phong dẫm chân xuống, trong đầu lung ta lung tung nghĩ đến một phiên, cuối cùng nói rằng, UA cao trung thấy. Cuối cùng, thiếu niên kia bóng lưng hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm. Su Yêu A Sui đứng tại chỗ sửng sốt một phút, sau đó nhoẻn miệng cười, được, UA cao trung thấy. Si Phong sau khi về đến nhà vỗ vỗ chính mình bộ ngực, may là nhịn xuống. Tuy nói đời này không nhất định phải tu đạo, nhưng cũng đến bảo vệ trinh tiết nha. Một đời trước chính là như thế bị nữ nhân cho lừa gạt. Có điều Si Phong suy nghĩ một chút lại cảm thấy không có cần thiết như thế cẩn thận. Thế giới này cùng một đời trước căn bản không giống nhau. Hơn nữa những người này từng cái phi thường trọng tình cảm, sẽ không làm loại kia lừa dối việc. Đối với này Si Phong trong lòng lại dục ra dục dịch. Thế nhưng Su Yêu Sao Chan loại này loại hình nữ sinh hay là thôi đi. Si Phong sợ chính mình có tội ác cảm nếu như là quyền đằng một giai. Midnight lão sư cùng Yao Yorozu chăm loại này nữ sinh, hắn thì sẽ không có tội ác cảm. Hi hi hi, ta đang suy nghĩ gì đây? Si Phong vỗ vỗ có chút nóng lên gò má, suýt chút nữa liền chảy máu mũi, nhưng giờ khắc này hắn đối với Hero Academia càng chờ mong. Truyền thuyết này bên trong bồi dưỡng anh hùng trường học, tràn ngập sức sống bạn học. Đến nhanh một chút đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.